Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2132, vạch mặt chàng diện năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành dám nói 5 lần. Tự nhiên cũng không có trông cậy vào thực sự có người đến hỗ trợ. Nhưng so với đến một lần kia, đoán chừng vẫn là có chút dụ hoặc. Đâu có đâu có. Đàn tháp nội bộ sự tình. Chúng ta tự nhiên không tốt tham dự. Cái kia xin cáo từ trước. Xem lễ bên trên, có ít người thức thời. Đứng lên đưa ra rời đi. Hôm nay bọn hắn xem như nhặt được. Tốt xấu rời đi cũng có một lần. Mặc dù bọn hắn là Tư Mã Trọng mời đến xem lễ. Cùng Tư Mã Trọng cũng có chút giao tình. Nhưng là, Tư Mã Trọng cũng không có chỉ ra muốn bọn hắn hỗ trợ nhúng tay trong tháp sự tình. Huống chi, người khác thế lực nội bộ sự tình. Ngoại nhân không tham dự. Tư Mã Trọng cũng vô pháp chất vấn bọn hắn cái gì. Rời đi một phần người. Từ một chút đan tháp người dẫn đường. Nhanh chóng rời đi đan tháp. Để Mặc Liên Thành ngưng trọng. Còn có mấy đám người lưu lại. Không cần phải nói. Những người này cùng Tư Mã Trọng quan hệ. Nên càng tăng mạnh hơn một chút. Nhưng so với trước đó. Đã tốt hơn nhiều. Đồng dạng. Ánh sáng trên nét mặt nhìn. Thế cục đối với Mặc Liên Thành bên này cực kỳ bất lợi. Mà thời khắc này, Tư Mã Trọng nhất định phẫn nộ tới cực điểm. Hắn nguyên bản mời đến những người này. Tự nhiên đều cùng hắn giao hảo. Nhưng không thể nói là giao tình rất sâu. Nhưng là hướng về phía hắn là cửu phẩm đan sư. Cơ bản cũng sẽ không có người nghĩ đắc tội hắn. Coi là coi như không cần nói rõ. Những người kia đều sẽ bán cho chính mình mặt mũi. Hết lần này tới lần khác. Có một cái so với chính mình luyện đan thuật càng cao nhân. Hơn nữa còn hứa một cái chỗ tốt. Bọn hắn làm sao có thể không được chân quý. Mặc Liên Thành một câu có thể nói làm hại Tư Mã Trọng thiếu một phê trợ lực. Bất quá một chiêu này. Mặc Liên Thành cũng không phải lần thứ nhất dùng. Có khi cũng để cho người không thể không cảm thán. Lợi hại luyện đan sư liền là nổi tiếng a hát. Chỉ lần này Tư Mã Trọng kiên định muốn giết Mặc Liên Thành suy nghĩ. Lăng không bên trong. Trong nháy mắt dùng 8 thành công lực. Muốn giết Mặc Liên Thành. Giống Mặc Liên Thành như vậy tu vi. So với tiếp cận bán thần Tư Mã Trọng. Đương nhiên không có khả năng đối kháng. Thậm chí nói. Bây giờ ở đây. Không có mấy người có thể giúp Mặc Liên Thành. Phong Cẩn Nhiên vừa định xuất chiêu. Nhưng cho chấp pháp đường nhị trưởng lão ngăn lại. Còn có thang phó tháp chủ bọn người. Mấy tên tu luyện khá cao trưởng lão. Ngăn trở Ninh San San mang mấy người. Họ Mặc tiểu tử. Lần này xem ai cứu ngươi. Tư Mã Trọng lần này. Thật muốn giết Mặc Liên Thành. Cũng không phải là giống lần thứ nhất dạng kia làm dẫn lỗ lão đầu mắc câu. Ngoài ý muốn lại trọng thương lão phong tử. Đương nhiên một chiêu kia. Nếu không có lão phong tử cũng đi theo xuất chiêu. Lỗ lão đầu đã chết. Trong phút chốc, mưa gió đột khởi. Một đạo lưu quang, bồng mà ngăn trở Tư Mã Trọng sát chiêu. Phút chốc, bỗng dưng xuất hiện thương lão. Cho người, giật nảy cả mình. Thương lão lăng lệ ánh mắt. Mang theo hài hước nhìn thấy Tư Mã Trọng. Tư Mã Trọng. Năm đó dụng kế châm ngòi cùng sát hại chúng ta Thương Vân nhất tộc tộc nhân lúc. Có hay không nghĩ đến ngươi cũng có hôm nay. Nghĩ không ra, ngươi nhanh như vậy liền cấu kết lại bọn hắn. Năm đó Thương Vân nhất tộc, có thể giết đan tháp không ít người a hát. Mọi người còn không đi lên. Cùng ta cùng một chỗ giết chết bọn hắn. Tư Mã Trọng hét một tiếng. Có chủ tâm nhướng lên một số người cừu hận. Thương Vân nhất tộc cùng đan tháp oán hận. Vốn là oán hận chất chứa đã lâu. Tư Mã Trọng lập tức bắt được cái này một điểm tiến hành châm ngòi. Mặc Liên Thành cũng không có biện pháp. Lúc này cũng chỉ có thương lão có thể đối phó Tư Mã Trọng. Rất nhanh, Tư Mã Trọng cùng thương lão bay lên hư không đánh nhau. Tư Mã Trọng cũng hạ mệnh xé rách ra mặt. Muốn giết Mặc Liên Thành. có mấy vị trưởng lão nhận được mệnh lệnh vây công lên Mặc Liên Thành. Mà trước tiên, Mặc Liên Thành đem Cửu Tiêu Tháp bên trong người thả đi ra. Cách Trương